Bạn gái của iBoy, chương 3, quả là một ngày dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, tôi nhếch mép cười nhìn nó. Ỏ Mai nhận thấy nụ cười gian xòa của tôi cũng tắt ngấm nụ cười, phán một câu nghe xong đứng hình luôn, may là chưa có đứng tim. Về nhà mà ăn dưa bở đi con, nếu không vì bà cô sư tử bước vào lớp liếc xéo tôi thì chắc tôi cho nó một trận rồi. Em xuống chơi với bà cố nha. Cuối cùng năm tiết học dài rằng rẵng trôi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà khoác cặp về nhà. Vừa ra đến cửa lớp thì một giọng nói nam trầm vang lên. Này, không phải chứ, mới ngày đầu nhập học thôi mà. Ảo tưởng quá đi. Gọi tôi quay người lại chỉ một ngón tay về phía mình. Không thèm trả lời, cậu ta chìa ra cuốn tiểu thuyết dày cộp mà nhỏ Mai hối lộ tôi lúc trong tiết. Tôi đưa tay đón lấy quyển tiểu thuyết, cảm, chưa để tôi nói hết câu cậu ta đã bỏ đi. Đúng là loại khó ưa thiếu lịch sự mà. Đang giận sôi máu, ai biết điều thì đừng có động vào cây di, cầm tay hướng dẫn viên du lịch xuống địa phủ tham quan một chuyến dài hạn. Tôi nhét quyển truyện vào cặp rồi ra chỗ gửi xe để lấy xe. Đúng là xui xẻo mà ngày đầu tiên đi học không biết đắc tội với ai mà con xe cưng của tôi nó bị xịt mất bánh trước, trông đến là thương. Thế là tôi lại được tắm nắng miễn phí, đảm bảo không đen da không lấy tiền. Sau khi vứt bé cưng ở chỗ sửa xe, tôi lôi quyển tiểu thuyết ra đọc từng bước lết về nhà. Thì tại tôi cây di mang theo dế cưng nên mới khổ vậy nè. Tan học lúc hơn 12 giờ vậy mà đầu giờ chiều tôi mới lết được cái xác về nhà. Đã thế cái bụng tôi lại luôn tay luôn chân biểu tình làm tôi mệt là cả người. May mà tầm này mami tôi đang ngủ trưa chứ không tôi hết đường vét cháy chứ chả dám ăn cơm đâu. Đấy cái ngày đầu tiên học lớp 10 mà khiến tôi hao tâm tổn sức vậy đó. Đúng là xui xẻo hết chỗ nói luôn mà. Tối hôm đó, mấy bạn đón đọc chương 4 nha. Cách chương.